Chương 311, thu nạp tung hành, loạn tượng hiện ra khó được nhận đồng thời lao ra từ nói chuyện. Xác thực. Người này EQ, thật rất thấp, quả thực đến không đành lòng nhìn thẳng tình trạng. Vậy nơi nào là nóng nước ô mai cảm giác ga rõ ràng chính là một loại phải hình dung như thế nào cảm giác đâu đại khái nhu hòa làm cho lòng người nát. Ấm áp lại làm người thấy chua xót. Sợ quá mức, sẽ làm bị thương người. Sợ quá nhẹ, bảo hộ không được. Sợ quá ác, bị rời xa. Nắm lấy kích thước, đứng tại giới tuyến bên ngoài. Không dám tùy ý tới gần. Sợ không cẩn thận, làm bị thương, hoặc là làm hư. Thận trọng mềm mại. Vừa mềm sủi xuống để cho người ta khổ sở. Nhưng lại giấu ở chỗ sâu nhất nơi hẻo lánh trong, để cho người ta không sợ tìm kiếm. Cũng chỉ có. Như loại này thành tâm thành ý chúc phúc thời điểm, mới có thể để cho người nhìn trộm đến một chút điểm manh mối. Thời anh cùng thời phong, là một đôi rất mẫn cảm song bào thai. Bọn họ trời sinh bởi vì linh căn thượng phẩm, cùng bị trời phạt nguyền rủa qua nguyên nhân. Rất có thể biết đừng một số người thiện ác cảm giác. Cho nên, mới có thể như vậy trực tiếp biểu lộ ra, bọn họ đối thiếu niên này trực diện giác quan. Trầm Trường Lâm mím chặt môi. Trái tim co rụt lại không quá dễ chịu. Trong mắt hắn thiên chi kiêu tử, phía sau sở hiện ra, là kinh người như vậy hắc ám. Đáy lòng che giấu, lại là như vậy như đóa hoa mềm mại. Mà bản thân hắn, lại một thân một mình. Hắn không nên là như vậy. Hắn hẳn là bị người phụng trong lòng bàn tay, thương yêu sủng ái. Nhưng cũng nên là như vậy. Bởi vì hắn là như vậy kiêu ngạo. Tiến lên hai bước, đem trong túi hộp quà lấy ra đưa cho hắn. Chúc mừng năm mới. Sở thiếu niên sửng sốt một chút, đưa tay tiếp nhận. Nhìn không được cười. Chúc mừng năm mới. Phất hề tại hắn sau đi tới, thả một khối ngọc bội tại trong tay thiếu niên. Chúc mừng năm mới. Ách, chúc mừng năm mới. Tiểu ca ca, chúc mừng năm mới bẹp bẹp hai lần, một người một bên, thân tại sở thiếu niên trên mặt. Sở quân cố dở khóc dở cười. Nàng lại không là tiểu hải tử, hôm nay cũng không phải nàng sinh nhật. Làm sao một cái hai cái đều bị nàng tặng quà a có chút đắng buồn bực gãi gãi mặt, bất đắc dĩ. Nhưng ta không chuẩn bị đáp lễ nha không muốn đáp lễ muốn tiểu ca ca hôn hôn đi hôn cái gì hôn muốn hôn cũng là hôn người ta tương lai cô vợ trẻ. Thân ngươi làm gì thời lao ra tử cầm lên thời anh cùng thời phong cổ áo sau, cười lạnh một tiếng. Tiểu cô nương, không được để người khác tùy tiện hôn. Hiểu không thế nhưng là tiểu ca ca không là người khác á vậy cũng không được hắn là nam nhân nam lại không được cho nên, tiểu ca ca nếu như là nữ nhân nói liền có thể hôn sao chờ tiểu tử thối kia biến thành nữ nhân lại nói tiểu ca ca, ngươi có thể biến thành nữ nhân sao ngươi biến thành nữ nhân liền có thể hôn ta tiểu nha đầu lay lấy thời lao ra tử cánh tay, vô cùng đáng thương hướng phía sở thiếu niên đòi hỏi hôn hôn. Sở thiếu niên nháy mắt mấy cái, chững chạc đàng hoàng. Cái này... khả năng có chút độ khó. Ai đó chính là không thể hoa ra ra chán ghét không phải, hắn biến không thành nữ nhân, ngươi chán ghét ta làm gì thời lao ra tử chán nản. Này xú nha đầu cố ý ác kia, tiểu ca ca có thể hôn ta sao ta cùng tiểu ca ca đều là nam hải tử không được thời phong không chịu cô đơn, cu nở dê đảo lấy thời lao ra tử cánh tay hướng sở thiếu niên nhìn lại. Kia trông mong nhóc đáng thương hình dáng, quả thực cùng thời anh giống nhau như lúc. Ai ngờ, hắn lời nói mới vừa ra khỏi miệng. Đồng dạng bị thời lao ra tử nghiêm khắc cự tuyệt. Vì cái gì thời phong sợ ngây người? Không thể thân muội muội, bởi vì muội muội là nữ hài tử A, nhưng vì cái gì cũng không thể hôn ta. Ta rõ ràng là nam hài tử A la ho tư sợ một hôn, liền đem ngươi hôn sai lệch đến lúc đó tìm ai khóc đi thời lao ra tử oán hận mài răng. Liên tiểu tử thối kia, tấm kia câu nhân mặt. Có mấy cái có thế chống cự được có trời mới biết nhà hắn tiểu tử có thể hay không bị quẹo cua. Đến lúc đó, chính là muốn hối tiếc không kịp lúc lời của lão gia tử, làm trong nội viện mặt khác hai đại chỉ, biểu tình vi diệu hạ. Đến là sở thiếu niên vui không được. Lệnh ra không được lão gia tử, nếu không ra hôn một cái ngươi ngậm miệng đi lão gia tử chán nản. Tăng tốc bước chân đi vào nhà, không nhìn xong bảo thai kia tương đương bén nhọn nghi vấn. Vì cái gì hôn một chút liền sai lệnh. Lệch ra chỗ nào rồi vấn đề? Thằng đem lão gia tử cho hỏi á khẩu không trả lời được. Hoán hận ga hò the tờ, ngủ hỏi lại, ngày mai tiền mừng tuổi hết rồi này vừa nói, hai cái tiểu gia hỏa cũng không dám hỏi nữa. Lăn lông lốc một chút chui trong chăn, ngủ. Tiên mừng tuổi A có thế mua rất nhiều đồ vật A tuyệt đối không thể hết rồi tâm mệnh thu thập xong hai cái tiểu gia hỏa ngủ thời lao gia tử. Ngồi ở trong sân quất thuốc lá sợi, nhìn hướng về phía treo trong ghế không có xương cốt giống như thiếu niên. Ngươi vừa rồi làm thứ gì thế nào cảm giác cùng dĩ vãng phất hề linh lực không giống nhau lắm nhân khí. Thời lao gia tử mộng ngộng. Nhân khí là ta cho rằng cái kia nhân khí sao không phải người sống nhân khí. Ném mấy hạt hoa quả khô ở trong miệng. Sở thiếu niên nhìn về phía thời lao gia tử, hơi chớp mắt. Nô, nên giải thích thế nào, ta ngẫm lại A đại khái giống như là chiết xuất ra tới, mọi người các loại mỹ lệ tốt đẹp tâm nguyện chúc phúc, sở khuyết tán ra đến một chủng loại giống như phúc vận, hảo vận một loại tinh khí, sau đó đưa chúng nó lấy linh lực thu thập lại, tung ra vào trong thân thể. Thời lao gia tử cùng Trầm Trường Lâm một mặt ngộng. Như vậy cũng được vì cái gì không được nàng kỳ quái xem bo nờ hà nờ. Cuối cùng quay đầu nhìn về phía phất hệ. Quỷ khí A, âm khí A, sắc khí A, hoặc là các loại không khí dơ bẩn A, đều có thể tiêu diệt hoặc là thu thập. Như vậy thuộc về loại này hảo vận tinh khí vì cái gì không thể thu thập lại dùng này có thể so sánh phù bình an A cái gì, dùng tốt nhiều đúng không phất hệ nhẹ gật đầu. Ừm, có thể. Thật đúng là có thể A thời lão gia tử tắt lưỡi. Đây quả thực liền cùng thần tiên chúc phúc giống như một dạng. Phất hề trong mắt, nhìn nhìn mình tay. Cảm thấy, vừa mới cái loại na y tinh khí, làm hắn cảm giác được một loại đã lâu ấm áp. Hắn giống như có chút rõ ràng. Trước đó thiếu niên này nói là có ý gì. Hắn hẳn là cũng không phải là linh căn bị hao tổn. Mà là cờ nở cái loại na y chúc phúc khí tinh hoa tới tu bổ linh căn. Chỉ là hắn ngước mắt nhìn về phía sở thiếu niên. Tâm nguyện chúc phúc sở ngưng tụ hảo vận tinh khí. Cũng không tốt thu thập, nó thuộc về trong Phật môn phúc đức gia thân người, phúc vận thường bạn, mị hệ nở người khó khăn, đời đời không lo. Thời lao gia tử cùng Trầm Trường Lâm đôi mắt đồng thời rụt hạ. Có này không thể tin được nhìn qua sở thiếu niên. Phúc đức, phúc đức. Hắn đem năm đầu, thuần túy nhất chúc phúc, phúc vận tinh khí thu thập lại, cứ như vậy cho bọn họ người này chính là ngươi thời lao gia tử há to miệng, nhất thời có chút không nói gì. Phất hề giật giật đầu ngón tay, bán ra một cái tiểu kết giới. Kết giới kia trên, có nhàn nhạt, cùng dĩ vãng khác biệt khí tức đang lưu động. Kia là phúc đức gia trì, làm hắn linh lực trong cơ thể nhiều chúc phúc tác dụng. Chỉ là phất hề đôi mắt bên trong xẹt qua nghi hoặc. Ngươi, kiêm tu Phật tu.